Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 12, anh không giỏi dỗ dành người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bỏ rơi bằng hai từ lạnh lùng như vậy, Thương Minh Bảo hơi ngẩn ra, nhưng không cảm thấy tức giận nanh không vui sao. Cô gọi anh lại, tự động tìm ra lý do cho sự lạnh lùng khác thường của anh. Người vừa rồi, có phải là cha của anh không? Hai người đã cãi nhau à? Hướng phỉ nhiên đang hút thuốc, nghe thấy vậy thì nở một nụ cười mang chút ý vị. Cô nương, anh gọi cô bằng giọng hòa nhã, nhưng ánh mắt lại xa lạ đến mức mênh mông. Hình như em không có quyền can thiệp vào chuyện của anh. Thương Minh Bảo bị sốc, như thể bị dội một gáo nước lạnh, sự ngây thơ và nụ cười không phòng bị của cô đông cứng lại trên gương mặt. Có vẻ như anh không hề chào đón sự trở về của cô, không có bất ngờ, không có vui mừng, cũng không quan tâm. Sau sự mơ hồ trống rỗng, Thương Minh Bảo cảm thấy bối rối. Ánh mắt không thể chịu nổi cái nhìn lạnh lùng của anh, lúng túng cúi xuống nhìn vào mũi chân của mình. Anh hiểu nhầm rồi, em không có ý đó. Em, Hướng phỉ nhiên cắt ngang lời lẽ lộn xộn của cô, dập tắt thuốc lá trên tường. Đi đi, anh bước đi ngay lập tức, đi qua bên Thương Minh Bảo mà không thèm liếc nhìn cô. Thương Minh Bảo cố gắng kìm nén sự run rẩy, lớn tiếng gọi anh. Hướng phỉ nhiên. Cả hai đều không nghĩ rằng lần đầu tiên cô gọi tên đầy đủ của anh lại là trong hoàn cảnh này. Hướng phỉ nhiên dừng lại một chút, chờ cô nói tiếp. Anh là cây thá gì, sao dám nói chuyện với em như vậy? Thương Minh Bảo môi mím lại, mắt nhanh chóng bị phủ một lớp sương mờ khiến cô không thể thấy rõ biểu cảm của anh. Nếu không phải vì anh đã cứu em, câu này rõ ràng là cố ý để châm chọc, nhưng lại đạt được hiệu quả như mong muốn. Hướng phỉ nhiên cười nhạt. Khi lên tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn. Thương Minh Bảo, chuyện này vốn dĩ không cần em phải để ý. Phương Tùy Ninh tắm xong và đeo mũ gội đầu ra ngoài, một lòng muốn xem bó hoa dại, nhưng không ngờ tìm khắp nơi mà không thấy người và hoa. Đến khi cúi xuống từ ban công nhìn xuống, mới chú ý thấy một bó hoa trên bãi cỏ sau nhà, trông như mưa hoa từ trên trời rơi xuống. Chúng đã bị vứt đi dễ dàng như vậy, cánh hoa và quả rơi vãi khắp nơi. Đã bị nắng giữa trưa làm héo úa. Khi xuống lầu, thấy Thương Minh Bảo ngồi trên ghế dài trong sân như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không làm gì, chỉ ngẩn người, không nhận ra người khác đến gần. Sao lại vứt hoa đi? Phương Tùy Ninh ngồi xuống bên cô, tháo mũ gội đầu ra, dùng tay chải lại mái tóc nửa khô. Ánh sáng mặt trời rực rỡ, khiến Thương Minh Bảo phản ứng chậm chạp, một lúc lâu mới đáp. Xấu, nhìn chán rồi, chẳng phải hoa xấu. Mà là tâm trạng không tốt. Nhưng Phương Tùy Ninh không hỏi thêm, chỉ nghĩ rằng cô nàng công chúa đậu lém lỉnh có tâm trạng khó đoán, không nghĩ nhiều. Ngồi dưới bóng cây một lúc lâu, đến mức tóc Phương Tùy Ninh gần như đã khô, cô nhảy xuống ghế. Được rồi, chúng ta đi xem canh hầm xong chưa? Hướng Liên Kiều đã đến Bắc Kinh tham gia hội nghị, đưa theo tài xế và trợ lý, chỉ còn hai cô gái ăn trưa. Hiện tại gần đến 11 giờ, món ăn đã chuẩn bị gần xong. Nhưng hai người không ngửi thấy mùi canh thơm. Vào bếp, thấy ngủ chỉ ma đào họ vất vả nhổ được đang để trên sàn, Hướng phỉ nhiên đang ngồi bên cạnh. Thương Minh Bảo mặt cứng đờ, bước chân nhẹ nhàng, cô chưa sẵn sàng để gặp anh. Phương Tùy Ninh hỏi, anh phỉ nhiên, anh về từ khi nào? Lại hỏi, dì Lâm, sao chưa nấu canh? Hướng phỉ nhiên đứng dậy, vỗ tay. Hai đứa muốn đầu độc ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lâm vẫn đặt tay lên ngực, vẻ mặt hoảng sợ. Ôi, Tùy Ninh, cái này không phải ngủ chỉ ma đào, mà là cây độc dược đấy. Cái gì? Phương Tùy Ninh bị dọa một trận, từ sợ hãi đến không tin rồi khẳng định. Không thể, em biết ngủ chỉ ma đào, đừng có diễn trò để lừa em. Trường hợp gỗ mộc và cây độc dược lẫn lộn anh đã dạy em trước đây, em quên rồi sao? Gỗ mộc là tên chính thức bằng tiếng Trung. Trong khi cây độc dược là tên địa phương, có thể có độc. Vì cây độc dược thường mọc lẫn với gỗ mộc, nên khi thu hoạch, người không biết dễ dàng nhầm lẫn, cắt nhầm cả rễ của cây độc dược. Dì Lâm không dám nói to, mặt tái xanh lẩm bẩm. Thật là, Phương Tùy Ninh thì hoảng sợ ôm đầu. Trời ơi, suýt chết. Hướng phỉ nhiên liếc cô một cái. Không cần cảm ơn, Phương Tùy Ninh, trời ơi, anh sao lại đột nhiên nghĩ đến việc đến đây xem xét. Cô nương, không ai quen thuộc với khu núi này hơn anh. Hai đứa, ánh mắt anh tự nhiên dừng lại trên Thương Minh Bảo, rồi mới tiếp tục nói. có thể đi đâu, hái những loại cây nào, anh rõ hơn các em nhiều. Thường Minh Bảo bị ánh mắt của anh quét qua, biểu cảm và xương cốt đều cứng lại, nhưng lòng thì rất mềm. Cô nghĩ, nếu anh nói một câu nhẹ nhàng thì cô sẽ rộng lượng tha thứ cho anh. Đúng vậy, dì Lâm bổ sung, may mà tôi đã nhắc nhở Phỉ Nhiên. Người ta thường nói nhiều hơn khi trải qua cơn hoảng sợ. Hướng Phỉ Nhiên không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người nữa mà lặng lẽ đi qua bên Thương Minh Bảo. Bước chân của anh hơi dừng lại, trái tim Thương Minh Bảo treo lơ lửng. Nhưng anh lại một lần nữa đi qua cô mà không thèm liếc nhìn, như thể cô là vô hình trong căn phòng này. Nhà bếp ánh sáng u ám chỉ mở vài cửa sổ nhỏ, trong những tia sáng song song, bụi và khói trắng lượn lờ. Thương Minh Bảo cảm thấy mắt mình có lẽ bị khói từ lò sưởi làm cay, nên mới cảm thấy khô và nóng như vậy. Đến giờ ăn trưa, bàn ăn lớn chỉ có Phương Tùy Ninh ngồi ngẩn người nhìn đĩa thức ăn. Thương Minh Bảo không ăn, anh Phỉ Nhiên cũng không ăn sao? Cô hỏi dì Lâm đang đổ súp gà biển vào bát cho cô. Cậu ấy bẩn, cô không biết à, về chuyện sáng nay Hướng Vi Sơn đã đến. Dì Lâm biết phân biệt, không nhắc đến một từ nào. Phương Tùy Ninh ăn trưa một mình trong cô đơn, ngủ trưa trong cô đơn, lại chấm bài trong cô đơn suốt cả buổi chiều. Đến giờ cơm tối, thấy lại chỉ có mình cô ngồi ăn, cô lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dì Lâm cũng lo lắng hỏi. Thương Minh Bảo sức khỏe vốn đã không tốt, bệnh của cô ấy có chịu nổi việc không ăn uống không? Phương Tùy Ninh đặt đũa xuống, không gõ cửa phòng Thương Minh Bảo mà lao thẳng đến trước cửa phòng Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên đang chờ dữ liệu giải trình tự RNA của mẫu thuộc họ Long Cân hoàn tất, nghe thấy tiếng của Phương Tùy Ninh, anh hơi phân tâm, nói một câu. Mời vào, Phương Tùy Ninh có chút nghệ thuật trong cách nói chuyện, vòng vo. Anh Phỉ Nhiên, anh không đói à? Hướng Phỉ Nhiên suốt cả ngày chỉ nói được 3-4 câu, khi mở miệng thì giọng lạnh lùng. Tu luyện, ôi, Phương Tùy Ninh thở dài nặng nề. Anh tu luyện, Thương Minh Bảo cũng tu luyện. Sao, hai người tìm thấy bí kíp võ công mà quên chia sẻ với em à? Hướng Phỉ Nhiên đặt cốc màu thép xuống, ánh mắt liếc về phía cô. Em ấy sao rồi, cậu ấy nói trường học yêu cầu nộp một báo cáo nên đã nhốt mình trong phòng 7-8 tiếng đồng hồ rồi. Phương Tùy Ninh thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em nghĩ chắc chắn có ai đó làm cậu ấy không vui, cậu ấy cả ngày hôm nay đều buồn rầu. Cô lén lút dùng ánh mắt chỉ trỏ về phía anh, Hướng Phỉ Nhiên không biểu cảm tự kiểm điểm trong một giây. Anh không tự mãn cũng không tự phụ, nhanh chóng có một phán đoán khách quan, anh không đủ sức nặng để làm cô ấy không vui, chắc chắn là người khác đã chọc giận cô ấy. Ví dụ như bạn trai, ví dụ như... Sau khi cãi nhau với anh sáng nay, bạn trai vừa vặn gặp phải chuyện không may dẫn đến cãi vã thêm một lần nữa. Hướng Phỉ Nhiên lạnh nhạt, vậy thì anh đi khuyên cậu ấy hoặc dỗ cậu ấy. Phương Tùy Ninh khuyến khích, cậu ấy vốn là người rất lễ độ và có giáo dục mà lại nhốt mình lâu như vậy trong nhà chúng ta, chắc chắn là rất tức giận. Dỗ dành là điều không thể làm, đặc biệt là dỗ dành bạn gái của người khác. Phương Tùy Ninh lại thở dài. Sáng nay cậu ấy cũng không ăn gì đã vội vã lên núi, chỉ uống một cốc sữa, ăn một nửa cái croissant. Croissant vốn đã nhỏ, nhìn có vẻ đầy đặn nhưng một miếng toàn là vỏ bột, huống chi chỉ ăn một nửa. Chim còn có thể ăn nhiều hơn cô, Hướng Phỉ Nhiên, biết sẽ dẫn em ấy lên núi, sao không cho em ấy ăn thêm một chút. Phương Tùy Ninh, hả, ôi trời ơi, sao lại đột ngột chuyển trách nhiệm về phía em. Cô không còn cách nào. Hai tay ôm lấy cánh tay anh kéo anh đứng dậy. Em không quan tâm, anh đi dỗ dành cậu ấy. Cậu ấy sức khỏe không tốt, lại vừa xuất viện, lỡ có chuyện gì thì sao? Hướng Phỉ Nhiên ép mình giữ khoảng cách trong cảm xúc. Khi nghe câu này thì tâm trạng đã tan biến. Anh lưu lại tiến độ ở nền tảng, sau đó cầm áo khoác đứng dậy rời khỏi phòng cùng Phương Tùy Ninh. Em biết đó, anh không giỏi dỗ dành người khác, nếu không được thì đánh mất đi rồi cho ăn. Phương Tùy Ninh, quả thật rất là, Thương Minh Bảo thực sự đã hoàn thành một báo cáo theo yêu cầu của trường, nhưng báo cáo chỉ cần nửa tiếng, cô lại mất cả buổi chiều. Dì Lâm đã đến mời cô hai lần, cô biết việc làm khách ở nhà người khác mà bỏ bữa là rất bất lịch sự, nhưng vì Hướng Liên Kiều không có ở đây, cô đã thả lỏng mình. Dì Lâm đã chia thức ăn thành nhiều phần nhỏ đưa vào, một giờ sau lại mang khay lạnh nguyên vẹn ra ngoài. Phương Tùy Ninh dĩ nhiên cũng đã đến tìm cô vài lần, cô rất nỗ lực để tỏ ra mình vẫn ổn, không biết có bị Tùy Ninh nhìn thấu không. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Thương Minh Bảo đang cầm một cây bút màu vẽ vẽ trên một tờ giấy trắng, miệng nói. Tôi không đói, Hướng Phỉ Nhiên, được, anh quay lưng chuẩn bị rời đi nhưng bị Phương Tùy Ninh nhanh tay kéo lại. Được cái gì mà được, Phương Tùy Ninh tức giận, vào trong dỗ cậu ấy đi, là anh sao, một tiếng, bốp, cây bút màu bị cô ném xuống lăn ra ngoài mép bàn, rơi xuống đất. Cô không kịp nhặt lên, chỉ ngồi lại bên đầu giường, cầm lấy một cuốn sách, hơi thở theo một loạt động tác mà gấp gáp. Bây giờ biết đến để xin lỗi rồi sao, muộn rồi. Cô đã trở thành một cô gái lạnh lùng, không vui không buồn, không quan tâm mọi thứ, đóng chặt tâm hồn, không còn cười hay vui vẻ nữa. Sách cầm ngược rồi. Sau khi chỉnh lại cuốn tập văn tiếng Trung giản thể, từ sau cánh cửa, âm thanh lạnh lùng của Hướng Phỉ Nhiên vang lên. Thương Minh Bảo, anh vào đây. Dưới ánh đèn chùm hoa cúc vàng, cô gái mặc đồ ngủ ren trắng dựa vào đầu giường, tóc dài xõa vai, mặt nhợt nhạt bình tĩnh. Nhịp tim cô đập không đều. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì nặng nề, vẻ bình tĩnh bên ngoài che giấu sự run rẩy nhỏ trong mạch máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy anh bước vào, cô đã muốn khóc ngay lập tức. Không phải là yếu đuối, không phải là tìm kiếm sự an ủi, mà là anh chính là sự uất ức của cô. Thấy bóng dáng của anh, cô cuối cùng đối mặt với sự uất ức và buồn bã mà cô đã trốn tránh cả buổi chiều. Uất ức tràn ngập như sóng biển làm cô khó thở. Cô cảm thấy đầu mũi đau nhói như bị nước tràn vào, cảm giác mờ mịt như qua lớp hơi nước là điều hiển nhiên. Cạch một tiếng, cửa phòng bị Hướng Phỉ Nhiên đóng lại một cách không thương tiếc, ngăn cách ánh mắt của Phương Tùy Ninh đang cố gắng theo dõi. Hướng Phỉ Nhiên chưa bao giờ phải dỗ dành con gái, càng chưa bao giờ dỗ dành bạn gái của người khác, lúc này không biết phải bắt đầu từ đâu. Động tác cũng khó nắm bắt, đứng thì quá nghiêm túc, ngồi cạnh giường thì không đúng mực. Ngồi trên ghế xoay thì giống như người lớn tâm sự. Suy nghĩ một hồi, anh chỉ có thể quỳ xuống, một tay đặt lên đầu gối, tay kia đặt lên cạnh giường, hắng giọng rồi nói một câu mở đầu không mấy thành công. Nghe Tùy Ninh nói, cả ngày em chưa ăn gì. Ai biết được câu mở đầu bình thường giống như của giáo viên lại có hiệu quả kỳ diệu. Trong mắt Thương Minh Bảo ngay lập tức rơi xuống một hàng nước mắt. Hướng Phỉ Nhiên cũng ngẩn ra, sao lại làm bạn gái của người khác khóc ngay từ đầu như vậy? Phương Tùy Ninh là một chiến sĩ thép, đánh nhau mười mấy năm, ngoài việc khóc lóc giả vờ hay vừa khóc vừa than vãn, so với cách khóc của Thương Minh Bảo, chậm rãi và không tiếng động, là điều Hướng Phỉ Nhiên chưa thấy bao giờ. Anh đứng dậy, nuốt một cái, thấp giọng nói, anh đi tìm Phương Tùy Ninh, chưa kịp quay đi đã bị Thương Minh Bảo ôm chặt, cô quỳ trên chiếc giường mềm mại, hành động không kiêng nể làm hơi ấm từ chăn bốc ra, áo ngoài bằng ren của bộ đồ ngủ trượt xuống vai bên. Sự rung động của thanh quản dừng lại, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy muốn nuốt. Hướng Phỉ Nhiên như bị đóng băng, đôi tay nửa nâng không thể hạ xuống. Anh, giọng anh thấp, nóng bỏng, chứa đựng hơi thở chưa dứt. Thương Minh Bảo, em không thể như vậy. Sau một lúc, anh nghe có vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt kiềm chế nhìn xuống đỉnh đầu cô. Thương Minh Bảo rất khó kiềm chế cơn xúc động khóc to, khóe miệng co giật, gần như biến thành một dấu. Anh dựa vào đâu, Hướng Phỉ Nhiên để cô ôm như vậy, chiếc áo thun mỏng của anh bị vòng tay cô ôm nóng hồi. Dựa vào đâu, giọng anh trầm thấp nhưng lạ lùng dịu dàng, như đang cầu xin lời khuyên. Dựa vào đâu mà anh mắng em, dựa vào đâu mà không nhìn thấy em. Dựa vào đâu mà không xin lỗi em, Thương Minh Bảo nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa hỏi, sự chất vấn mạnh mẽ bị cô nghẹn lại thành lời phàn nàn. Hướng Phỉ Nhiên thở dài. Anh đã mắng em sao? Anh nói, Thương Minh Bảo muốn liệt kê bằng chứng, nhưng cô khó khăn trong việc nhớ lại câu nói đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy tim mình như bị siết chặt, nghẹn ngào mấy lần mới nói hết. Nói, em dựa vào đâu mà quản chuyện của anh? Khóc to quá, không thể nghĩ cô khóc như vậy thật đáng yêu. Anh tự cảm thấy có lỗi về đạo đức. Hướng Phỉ Nhiên giải thích, anh nói là, em hình như không có quyền quản chuyện của anh. Anh dừng lại một chút. Cảm xúc và ý nghĩa khác nhau, em đừng tự thêm nặng nề. Không có khác, được, được. Anh liên tục nhượng bộ, chỉ hỏi một câu đã là quản chuyện của người khác rồi sao? Thương Minh Bảo không thể ngừng khóc nức nở, nếu chỉ hỏi một câu thì đúng là quản chuyện của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo nức nở. Hả, Cô khó thở vì khóc, đầu óc quay cuồng. Vậy nếu không phải chỉ hỏi một câu thì sao? Đêm tối như vực thẳm, ánh đèn chùm hoa cúc vàng phản chiếu trên cửa sổ và trên khuôn mặt sâu lắng của Hướng Phỉ Nhiên, ánh sáng mờ ảo mang theo sự dịu dàng nhạt nhòa. Cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng có một số việc anh không thể nói với mọi người. Cuối cùng anh trả lời một cách thỏa hiệp. Bên ngoài cửa, Phương Tùy Ninh giật tóc vò đầu, không biết họ đang nói gì, sao lại không nghe thấy gì. Cách âm của cửa này tốt thật, Thương Minh bảo, vậy sau này anh có thể nói với em không? Có thể, Hướng Phỉ Nhiên sử dụng chiến thuật trì hoãn rất hợp lý. Nếu có sau này, Thương Minh bảo lại bắt đầu khóc dữ dội. Vậy sao anh lại thấy em mà giả vờ không thấy? Hướng Phỉ Nhiên lại một lần nữa cầu xin lời khuyên. Có sao, hôm nay tâm trạng anh cũng không tốt. Tâm trạng không tốt của một nhà nghiên cứu chỉ có thể làm việc với dữ liệu. Vì vậy anh đã nộp dữ liệu cho máy chủ, hoàn toàn không ra ngoài và không có cơ hội gặp cô. Anh có, khi nào, khi ở trong bếp, thì ra là ở đây. Hướng Phỉ Nhiên giống như bị đưa vào hệ thống dữ liệu và lệnh, bắt đầu tự động chạy chương trình phản ứng. Em không biết cái gì móc hay độc thảo, không phải em cố ý làm sai. Cô như một đứa trẻ giải thích với người lớn, giải thích rằng mình không cố ý. Hướng Phỉ Nhiên ngắt lời. Không ai trách em, không phải lỗi của em. Nhưng anh thì làm như không nhìn thấy em. Thương Minh bảo cảm thấy như bị đau tim, nước mắt chảy như suối nóng. Cô lúc đó đứng ở đó, chỉ nghe họ nói từng lời. Chỉ cảm thấy mình như một cái bóng không cần thiết, trong suốt. Anh đã nhìn em, Thương Minh bảo tim đập ngừng lại. Anh không có, thật mà, khi nói chuyện, nói về việc em và Phương Tùy Ninh sẽ đi đến đâu. Em hãy nhớ lại. Hướng Phỉ Nhiên không quan tâm mà chính xác đến từng chữ, từng câu. Thương Minh bảo không tin. Em không nhớ, có lẽ là vì. Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống. Em không nhìn anh, tim đập không kiểm soát, cảm giác lan ra khắp các chi. Đây là cảm giác hoàn toàn khác với nhịp tim nhanh trên tim, nhưng Thương Minh bảo không thể diễn tả sự khác biệt. Cô chỉ biết mình như trở thành một quả bóng cát lún. Trong các chi và cơ thể cảm nhận được thứ gì đó chảy chậm và nóng bỏng. Nước mắt của cô tạm ngừng, nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn mà ngọt ngào. Vậy anh xin lỗi em đi, đã giải thích rõ ràng rồi, vẫn phải xin lỗi sao? Phải, Thương Minh bảo vừa khóc nức nở vừa kiên quyết. Hướng Phỉ Nhiên nâng tay, đôi tay do dự lâu lắm, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen của cô. Xin lỗi em, trong ba chữ này. Nước mắt của Thương Minh bảo lại một lần nữa tràn ngập. Áo thun của Hướng Phỉ Nhiên đã bị nước mắt của cô làm ướt, dính vào bụng một cách khó chịu. Anh chậm trễ nhận ra, kẻ gây ra tội lỗi khiến Thương Minh bảo cả ngày không ăn gì. Chính là anh, mặc dù cũng có thể nói là oan có đầu nợ có chủ, nhưng... Tại sao bạn trai của cô cả ngày hôm đó không dỗ dành cô? Hướng Phỉ Nhiên ngay trong giây phút này cảm thấy không còn chú ý. Không biết bạn trai của cô khi dỗ dành cô dùng chiêu trò gì. Có lẽ khó dỗ hơn bây giờ. Anh không phiền nếu cô khó dỗ hơn một chút. Thương Minh bảo chưa bao giờ trải qua nỗi khổ tâm lý này. Khi cãi nhau với anti-fan, cô có thể thuê người thay cô cãi, gõ chữ nhanh hơn cô, từ ngữ nhiều hơn cô, ngay cả lời lẽ châm chọc cũng là loại hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cãi nhau với bạn bè đồng học, cãi xong hòa nhau. Buồn bã không kéo dài quá một bữa ăn. Khi cãi nhau với người yêu, mẹ sẽ giúp cô dạy dỗ anh ấy. Cảm xúc của cô như vùng núi sau lũ mà trở nên bình tĩnh, đột nhiên bắt đầu tự vấn có phải mình đã làm quá không? Có phải rất phiền phức không? Cô buông tay, rời khỏi vòng tay của Hướng Phỉ Nhiên, dùng mu bàn tay lau nước mắt trên má, dùng giọng mũi nặng nề nói. Đừng hiểu lầm, Hướng Phỉ Nhiên nhanh chóng cắt đứt trước khi cô nói xong. Anh không hiểu lầm, Thương Minh bảo ngẩng mặt lên, em chưa nói xong, khuôn mặt cô đỏ ửng, mắt ướt, đôi mắt và đầu mũi đỏ, lông mi đen ướt sũng nước mắt kết thành từng sợi, như một con chim nhỏ bị rơi xuống nước. Nếu ánh nhìn xuống dưới, anh còn thấy xương quai xanh của cô, hõm vai của cô, vai trượt ra khỏi áo ren. Nhưng anh không thể nhìn xuống, Hướng Phỉ Nhiên khoác chiếc áo ngoài vẫn cầm bên tay lên người cô, che đi vẻ sinh động sau khi cô khóc. Đêm nay lạnh, cách chương.